Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, trận chung kết khai mạc. Ngày 15 tháng 3, cả nước sinh viên số học thi đua quan phát hành các cuộc so tài khu đấu vòng loại thành tích. Lấy được Lư giáo sư điện thoại thời điểm, Trình Dạ vừa vặn ở trong ký túc xá, vì vậy đánh mở laptop tra hỏi. Cả nước tổng cộng chia làm mười mấy cuộc so tài khu. Trình Dạ tìm tới kinh đô cuộc so tài khu một năm thứ hai tổ đấu vòng loại trúng thưởng danh sách. Cùng nước cuộc so tài như thế, địa khu thi đua chính chia làm một, hai tam đẳng tưởng, danh sách trên bảng khai. Xếp hạng hàng ngũ nhứ nhất tên chính là Trình Dạ. Trình Dạ, Nam, Đại học Thanh Hoa, nhất đẳng thưởng. Nhẹ nhàng thoải mái, Trình Dạ thuận lợi lên cấp trận chung kết. Đối với lần này Trình Dạ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cuối cùng, Lư giáo sư thống kê một chút. Lần này kinh đô cuộc so tài khu, tổng cộng 40 lên cấp trận chung kết vị trí. Đại học Thanh Hoa chiếm cứ 13 cái, mà Bắc Đại chiếm cứ ước chừng 17 cái vị trí. Nếu không phải Lư giáo sư cùng Lưu giáo sư đánh cược không phải ai thứ nhất từ trong trường thi đi ra lời nói, như vậy sợ rằng bây giờ mang khóa đề hạng mục chắp tay khiến cấp cho người khác chính là Lư giáo sư. Trận chung kết danh sách đã công bố, còn lại chính là toàn lực phụ lục. Bất quá, để lại cho Đại học Thanh Hoa thời gian đã không nhiều. Dĩ nhiên, đối với những khác có chí ở nơi này dưới số học thi đua bên trong lấy được không tệ thành tích. Trường học giống như vậy, bởi vì trận chung kết tổ chức ngày tháng, ngay tại hai ngày sau, địa điểm Ma Đô Đại học, ngày thứ hai, hay lại là do Lư giáo sư dẫn đội, một nhóm 15 người ngồi máy bay bay đi Ma Đô. Tuyển thủ dự thi vào sàn quán rượu là nằm ở ma trong đô thị một nhà cấp 4 sao quán rượu. Dĩ nhiên, toàn bộ tiền thuê dùng đều do Ma Đô Đại học thanh toán. Dù sao cũng một cái nhiều tiền lắm của đại học. Chút tiền này đối với bọn họ mà nói mưa bụi cũng không bằng. Dựa theo an bài, là mỗi hai cái tuyển thủ vào ở một căn phòng. Phòng khách sạn số hiệu là do tổ ủy hội bên kia trước thời hạn an bài xong. Mà Đại học Thanh Hoa bên này, tổng cộng tới 15 người, nhiều hơn tới một, mà nhiều hơn tới người kia, chính là Trình Dạ, Thanh Hoa Trình Dạ đồng học đúng không? Ngươi và Bắc Đại Từ Kiệt đồng học ở một căn phòng. Số phòng 203, đây là ngươi chìa khóa, phòng khách quán rượu chỗ tiếp đãi, tổ ủy hội người phụ trách đem rượu tiệm chìa khóa đưa tới Trình Dạ trong tay. Sau đó không có cho Thanh Hoa mọi người nói chuyện cơ hội. Đi thẳng đến bên cạnh chăm sóc lên những trường học khác nhân. Bắc Đại A Trình Dạ không biết là tổ ủy hội cố ý an bài. Hay lại là ngẫu nhiên phân chung một chỗ. Bất quá, cũng không có gì cái gọi là. Trình Dạ bọn họ chẳng qua là ở chỗ này đợi một ngày mà thôi. Ngày mai thi xong sau còn phải lập tức đuổi máy bay bay trở về. Trình Dạ, nếu không ta cùng tổ ủy hội nói một chút, khiến hắn cho ngươi đổi phòng. Lư giáo sư đi tới Trình Dạ bên người, hỏi. Trình Dạ cười lắc đầu một cái. Lão sư, không cần, lại không phải là cái gì xài lang hổ báo mà thôi. Cách vách trường học đồng học mà thôi, đừng nói chẳng qua là ở trong một phòng ngủ một đêm. Coi như là ở cùng trên một chiếc giường ngủ một đêm. Cũng không có gì lớn không? Lư giáo sư gật đầu một cái. Lời nói như vậy đúng là lý. Bất quá, thế nào càng nghĩ càng thấy được nơi nào có điểm kỳ quái đây. 203, chính là chỗ này. Trình Dạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt biển số nhà. Móc ra chìa khóa mới vừa muốn mở ra. Phát hiện cửa cũng không có khóa ở. Đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà ánh sáng hơi lộ ra tối tăm, bất quá ngồi ở bên bàn đọc sách cái thân ảnh kia ngược lại vô cùng rõ ràng. Bất quá bởi vì đưa lưng về phía, Trình Dạ không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng nếu như Trình Dạ suy đoán không nói bậy, vị này chắc là tổ ủy hội nhân viên làm việc không trung Từ Kiệt đồng học. Ừ, nghe được tiếng đẩy cửa, Từ Kiệt đồng học theo bản năng xoay người quay đầu, ánh mắt rơi vào mới vừa đẩy cửa đi vào Trình Dạ trên người. Trình Dạ cũng thấy rõ Từ Kiệt tướng mạo, ừ, có chút nhỏ soái, bất quá, cùng mình thịnh thế mỹ nhan so với, còn có này chênh lệch rất lớn, ngươi chính là ta bạn cùng phòng chứ. Từ Kiệt chuyển qua ghế xoay, đầu ngón tay chuyển bút, cười hỏi, ta tự giới thiệu mình một chút. Từ Kiệt, bác đại. Từ Kiệt đứng dậy, đẩy đẩy kính mắt, đưa tay ra, Trình Dạ bắt tay. Trình Dạ, Đại học Thanh Hoa, nghe được, Đại học Thanh Hoa, bốn chữ. Từ Kiệt bộ mặt biểu tình rõ ràng cương một chút, bất quá lập tức khôi phục như thường. Hắn lúng túng mà không mất lễ phép cười cười. Chúng ta đây cũng coi là cách rất gần. Lần này thi đua kết thúc, có thể âm thầm trò chuyện một chút. Ngươi nói coi là, Trình Dạ cười ha hà, hai cái giường ngươi tùy ý chọn, chọn còn lại cái đó là ta. Được, Trình Dạ tùy ý mang lần này chỉ xách một cái túi tùy tiện ném ở trên một cái giường, Từ Kiệt tầm mắt vẫn không có từ Trình Dạ tầm mắt bên trên rời đi qua. Hắn xoay người cầm lấy đặt ở trên bàn sách quyển sách kia. Dương dương sách, đồng học, có muốn hay không một khối lại học tập một hồi? Quyển này cách hàng luân tư bản, phục biến hóa hàm số cùng vận toán. Operation, vi phân bước đầu, có thể là chúng ta thư viện nhà trường độc có một quyển sách. Ta nhưng là phí tốt đại công phu mới mượn được tay. Ngươi có muốn hay không nhìn? Không cần, Trình Dạ trực tiếp ngửa người lên nằm ở trên giường. Cặp mắt nhìn trời. Tàu xe vất vả sắp tới cả ngày. Trình Dạ bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, mà không phải học tập. Từ Kiệt có chút gấp. Hắn trực tiếp rời qua cái ghế tới ngồi vào Trình Dạ đầu giường. Tận tình khuyên bảo, đồng học, ngươi đã có cơ hội đại biểu các ngươi Đại học Thanh Hoa đi tới nơi này. Vậy thì càng hẳn thừa dịp khoảng thời gian này học tập. Tranh thủ là trường học các ngươi cầm một nhất đẳng thưởng trở lại. Đúng vậy, Trình Dạ vô tội mặt, ngươi cũng nói, ta mục tiêu cuối cùng là lấy đến nhất đẳng thưởng, như vậy nếu ta không cần học tập cũng có thể được nhất đẳng thưởng, vậy ta còn học tập làm gì? Từ Kiệt, cái này ép, sắp xếp ta không kịp đề phòng. Trình Dạ khoát khoát tay, được, ngươi đi học tập, ta đi ngủ, còn nữa, sáng sớm ngày mai nhớ gọi ta. Nói xong, Trình Dạ đắp chăn chùm đầu đi nằm ngủ. Ai, ngươi, Từ Kiệt còn không có từ Trình Dạ giả bộ biểu diễn bên trong kịp phản ứng. Chỉ thấy Trình Dạ lật người đưa lưng về phía không để ý tới hắn. Từ Kiệt bất đắc dĩ lại xách cái ghế chuyển trở lại trước bàn đọc sách. Giao, giao, Từ Kiệt lật sách trang thanh âm rất muốn. Sự chú ý một mực không tập trung được. Nghiêng đầu liên tục liếc nhìn Trình Dạ bên kia. Nhưng Trình Dạ đâu rồi? Mặc hắn lật sách thanh âm lại vang lên. Đã ngủ rất say, gặp không có kết quả sau khi. Từ Kiệt cũng lười cùng một cái xa lạ đối thủ chí khí. Rất nhanh liền đắm chìm trong sách kia vui sướng kiến thức ở giữa hải dương. Đồng học ngươi tỉnh lại đi. Ngươi tỉnh lại đi, trong lúc mơ mơ màng màng. Trình Dạ nghe được một người đang không ngừng kêu ở tên mình. Gắng gượng nhấc từ bản thân mí mắt, đập vào mi mắt là Từ Kiệt bóng người. Trời sáng, Trình Dạ vuốt mê mẩn trừng trợn mắt, váng đầu núp ních hỏi. Không vâng, Từ Kiệt lắc đầu, thần sắc mất tự nhiên. Trình Dạ đồng học, ta gặp phải một cái phiền toái rất lớn, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Phiền toái? Phiền toái gì? Chẳng lẽ là gặp phải cướp tiền cướp xác, vẫn bị một đoàn ác hán buộc đi làm vịt? Lấy Từ Kiệt này tiểu soái bộ dáng, cũng không phải là không có khả năng. Phụng bồi mẹ xem qua không ít máu chó kịch Trình Dạ. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, ngươi nói, Trình Dạ làm cho mình thanh âm giữ chấn định, Là như vậy, Từ Kiệt nói liên tục. Đúng như vậy, mới vừa rồi ta ở lật sách thời điểm. Đột nhiên, một người quần áo đen xông tới. Trình Dạ trong đầu đã tự động nhớ lại ra vừa ra gay tình yêu tràn đầy A Phi. Là cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy đại hí. Không phải là, ngươi khiến ta nói xong, được, tốt, ngươi mời. Đột nhiên, ta ở quyển sách này cuối cùng bài tập bên trong, phát hiện một đảo có ý tứ đề mục. Ta liền làm nha cuối cùng không làm ra tới. Cho nên, ta chỉ muốn ra đi thỉnh giáo Lưu giáo sư, nhưng là phát hiện Lưu giáo sư đã ngủ rồi. Nhưng là, không giải được cái vấn đề này ta liền yên ổn không dưới tâm ngủ. Cho nên, liền ngay tại rạng sáng 2 giờ ta đang ngủ say thời điểm đem ta giày vò tỉnh. Trình Dạ bây giờ mới nhìn thấy, treo trên vách tường đồng hồ báo thức chỉ hướng thời gian là hơn 2 giờ sáng. Này đặc biệt sao, có độc đi hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.